Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 270, thành hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng sự náo nhiệt của lễ rước dâu hôm nay vẫn vượt quá dự liệu của Lý Dư. Bầu trời dần tối, đám đông chen chúc, trên phố không có chút gió nào, khiến Lý Dư ngồi trên lưng ngựa mà mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bên trong kiệu cưới chắc còn nóng bức hơn. Hắn không kìm được mà ghim cương lại gần cửa sổ kiệu. Khẽ gọi, Ali, Ali, nàng vẫn ổn chứ? Bên trong không có tiếng đáp lại. Chẳng lẽ nàng bị nóng đến ngất rồi? Tân nương từ giữa trưa đã bắt đầu trang điểm. Chưa kịp ăn gì, đột nhiên Lý Dư cảm thấy hối hận. Lẽ ra không nên làm những nghi thức rườm rà như vậy. Hắn đưa tay định vén rèm kiệu. Nhưng những người bên cạnh vội hô lên, điện hạ, không thể nôn nóng như vậy đâu, giờ vẫn chưa được phép nhìn tân nương, không thể nhìn tân nương bây giờ có phải là điều kiêng kỵ? Như vậy có ảnh hưởng đến việc bách niên giai lão của họ không? Mặc dù Lý Dư đã tìm hiểu rất nhiều về các quy tắc hôn lễ, nhưng giờ phút này hắn lại chẳng nhớ được gì, tay hắn nắm chặt lấy tấm rèm. Nhưng cuối cùng không vén lên, bên trong kiệu bỗng có tiếng gõ nhẹ vang lên. Lý Dư, ta ổn mà, chiếc rèm cũng khẽ nhấc lên một góc nhỏ. Qua tầm nhìn mờ ảo, hắn chỉ thấy bộ y phục đỏ rực và những viên ngọc sáng lấp lánh trên chiếc mũ hoa. Lý Dư thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, không sao là tốt rồi. Hắn nói thêm, sắp đến nơi rồi. Nàng nóng quá thì dùng quạt quạt đi. Xung quanh lại vang lên những tiếng cười đùa. Tân lang nóng lòng quá rồi. Tân lang thật là chu đáo. Mặc cho tiếng ồn ào náo nhiệt, Lý Dư chỉ chăm chú lắng nghe tiếng nói từ bên trong kiệu vọng ra. Ta biết rồi. Nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ hơn. Thúc ngựa tiến lên phía trước, lớn tiếng hô, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đêm nay giờ lành, Lý gia nam, Bạch gia nữ kết duyên ngàn thu. Xung quanh tiếng trống chiêng rộn rã, tiếng reo hò vang dội. Bạch Ly ngồi bên trong kiệu, nhìn ra ngoài, thấy cảnh tượng như một bức tranh thủy mặc vẽ nên hình người. Xe ngựa, nhà cửa, đêm qua ta không buồn ngủ, chàng đọc sách làm ta cũng không ngủ được. Nàng nói. Rồi quay đầu nhìn Chu Cảnh Vân đang cầm tách trà trong tay. Có vẻ như đang do dự điều gì. Chàng định tạt nước để ta tỉnh lại sao? Chu Cảnh Vân bật cười. Ta quả thực có ý đó. Nhưng cả hai người đều đang trong giấc mơ. Hắn cũng không biết nên tạt tỉnh mình hay tạt tỉnh Bạch Ly. Chàng đừng lo. Ta chỉ chợp mắt một lát thôi. Bạch Ly nói. Từ nhà chúng ta đến phủ Sở Vương còn xa lắm, mà lại đi rất chậm. Nhà chúng ta, Chu Cảnh Vân khẽ mím môi, đưa tách trà lên uống một ngụm. Lễ rước dâu thường phải đi lòng vòng, ngay cả học viện của chúng ta ngày xưa cũng rất rộng. Đi vòng quanh núi rừng cũng phải rất lâu. Bạch Ly bật cười, chúng ta lúc đó làm gì có thời gian mà đi vòng. Chỉ đợi đúng lúc Trương Trạch tới. Không sớm không muộn, vừa vặn cho hắn xem một cái mà không cần xem thêm. Chu Cảnh Vân nhớ lại khoảng thời gian đó, nhưng tất cả đều mơ hồ, là do đang trong mơ hay khi đó hắn cũng không để tâm. Chẳng lưu lại được điều gì, thật đáng tiếc, sao chàng lại ra đây? Không phải đã dặn không được đi lại nhiều sao? Bạch Ly hỏi, Chu Cảnh Vân mỉm cười, ta đâu có đi bộ. Là ngồi xe đến mà. Bạch Ly trừng mắt nhìn hắn, không ngờ hắn cũng biết đùa. Đừng lo, Chu Cảnh Vân nhìn nàng, mỉm cười nói. Bạch Ly khẽ một tiếng, dù trong giấc mơ mơ màng, nhưng ánh mắt của Chu Cảnh Vân lại sáng rực đến lạ. Nàng vô thức quay đầu, nhìn ra ngoài phố, bên cạnh, một người bước tới, chiếc cửa sổ nhỏ. Hai người đứng sát bên nhau, y phục khẽ chạm nhau. Đó là đoàn rước dâu sao? Chu Cảnh Vân nói, nhìn qua khung cửa thấy những hình người. xe ngựa nhỏ bé đang dần hiện rõ trong bức tranh thủy mặc. Bạch Ly, một tiếng, quay đầu nhìn hắn. Chàng đến đây để xem náo nhiệt phải không? Chu Cảnh Vân cười, đúng vậy, ta chưa từng thấy cảnh nàng thành thân thế nào. Bạch Ly cũng bật cười, đúng vậy, lần trước nàng thành thân, hắn cũng có mặt ở đó. Nàng nhìn khung cảnh trước mắt, dần dần mở rộng ra, lần thành thân của ta, quả thực rất đẹp. Chu Cảnh Vân không nói gì nữa, cùng nàng ngắm nhìn bức tranh đang từ từ mở ra, cho đến khi một tòa phủ đệ phía xa dần rõ ràng. Đến phủ Sở Vương rồi, Chu Cảnh Vân nhẹ nhàng nói. Khi câu nói đó vừa dứt, bức tranh thủy mặc trước mắt khẽ lay động. Chu Cảnh Vân đột ngột ngã vào trong. Hắn theo phản xạ nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng Bạch Ly trong bộ hôn phục vụt tan biến. Một tiếng THDC, Chu Cảnh Vân bật dậy. Ánh đèn dầu nhấp nháy, làn gió mùa hè mang theo tiếng ồn ào ngoài phố thổi lượn trong phòng. Giang Vân đang quỳ bên cạnh, đặt tay lên vai hắn. Thế tử, ngài nên về rồi, phu nhân sẽ lo lắng. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Chu Cảnh Vân đáp khẽ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra xa. Trong màn đêm, kinh thành như một dải ngân hà lấp lánh. Mà phủ Sở Vương lúc này chính là ngôi sao sáng nhất. Trong phòng, hàng chục ngọn đèn được thắp sáng, khiến không gian rực rỡ như ban ngày. Bạch Ly khẽ nghiêng đầu, mở mắt ra, thấy ánh sáng dưới chân sáng lóa. Trong nhà yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười đùa vọng vào từ bên ngoài. Bên ngoài đang trêu ghẹo tân lang đó, một giọng nói khẽ vang lên bên tai. Bạch Ly nhẹ nhàng quay đầu lại, chiếc khăn voan đỏ lay động, tạo ra một bóng mờ, rồi dần dần thành hình một người đang ngồi tựa bên chân nàng. Khi vừa vào cửa, trước tiên là bái bếp, rồi bái thiên địa, bái bài vị tổ tiên, phu thê giao bái, rồi trêu tân nương, người đó vừa xoa bóp vai vừa lẩm bẩm trách móc. Mọi việc đã xong, ngươi tỉnh dậy rồi. Quả thật là biết trốn nhàn rỗi đó. Bạch Ly khẽ mỉm cười. Trách ai được đây, ngươi đồng ý thành thân, thì tự nhiên là ngươi lo việc bái đường. Người đó bật dậy, ta đồng ý, ngươi cũng đồng ý mà. Bạch Ly nhìn chiếc mũ hoa lay động, nói, đúng vậy, ta cũng đã đồng ý, thế nên ta xuất giá. Còn ngươi thành thân, người kia chợt hiện ra trước mặt nàng. Trong cái bóng lờ mờ, một khuôn mặt dần trở nên rõ ràng. Nàng ta bật cười, Bạch Ly, ngươi xong đời rồi, giờ ngươi và ta chẳng còn phân biệt được nữa. Bạch Ly nhìn thẳng vào gương mặt đó, khẽ đáp, không đâu, ta vẫn phân biệt rõ mà. Ta biết ta phải làm gì. Nàng ta nhớn mày, ta muốn làm hoàng hậu. Bạch Ly mỉm cười, đúng vậy, ngươi muốn làm hoàng hậu. Người kia định nói gì thêm, nhưng những chiếc tua rua lay động, ánh sáng từ xung quanh chiếu vào, và bóng dáng ấy tan biến. Đúng lúc cánh cửa được đẩy mở, một nhóm phụ nhân ríu rít đẩy Lý Dư vào phòng. Tân lang, tân nương lên giường rồi. Họ cười nói vui vẻ, đẩy Lý Dư ngồi xuống cạnh tân nương, miệng không ngớt chúc tụng, vừa hát những lời tốt lành vừa cởi bỏ mũ mão. Buộc tóc và áo quần của họ lại bằng những sợi chỉ ngũ sắc. Rồi rút lui, vài cung nữ nhẹ nhàng tắt dần những ngọn đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ. Chúc Sở Vương Điện Hạ và Vương Phi nghỉ ngơi thật tốt. Họ cúi người, rồi lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Bên ngoài viện, tiếng ồn ào dần tan biến. Khách khứa lần lượt cáo từ. Và rất nhanh sau đó cả khu viện trở nên yên tĩnh. Đến đây là kết thúc rồi, Bạch Ly nói, rồi cười nhẹ. Khoảnh khắc này từng xuất hiện khi nàng và Chu Cảnh Vân giả làm vợ chồng. Lý Dư ngồi bên cạnh, thở phào, nhìn nàng hỏi, thật sự kết thúc rồi à? Ta có thể tự do hoạt động chứ? Bạch Ly cười gật đầu. Lý Dư liền bật dậy, nhưng ngay lập tức, Bạch Ly khẽ kêu lên đau đớn, còn Lý Dư thì loạng choạng suýt ngã. Bạch Ly vội đỡ lấy hắn, cười nói, đừng vội, đừng vội, chúng ta vẫn còn bị buộc vào nhau mà. Lý Dư hoảng hốt cúi xuống kiểm tra, ta làm nàng đau ở đâu? Bạch Ly kéo hắn ngồi xuống, nghiêng đầu nói, tóc của ta. Lý Dư vội đưa tay gỡ dây buộc tóc, nhưng không hiểu là dây quá nhỏ hay tóc quá dày mà không thể tháo ra được. Ta thật sự quá vụng về, hắn nói. Bạch Ly nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của hắn, dịu dàng nói, lấy kéo cắt đi. Lý Dư ngay lập tức từ chối, không được, không được, vừa thành thân mà cắt kéo thì không may mắn, điều đó chẳng có gì là không may, dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân giả. Bạch Ly nghĩ, nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc và chuyên chú trên gương mặt trắng trẻo của Lý Dư dưới ánh đèn mờ, nàng quyết định nuốt lời lại, từ từ mà làm. Nàng cười nói, dùng tay áo quạt nhẹ cho hắn, đêm nay chúng ta không có gì phải vội. Lý Dư nhìn vào nụ cười của nàng, cũng bật cười theo. Hắn cẩn thận tháo dây buộc tóc, còn Bạch Ly ngồi yên không động đậy để giúp hắn dễ dàng hơn. Sau một lát, tóc của nàng được tháo gỡ. Lý Dư tiếp tục tháo dây buộc trên tay và chân. Khi nhìn thấy những sợi dây ngũ sắc rơi xuống, hắn thở hắt ra một hơi nặng nề. Có mệt lắm không? Bạch Ly cười hỏi, đứng dậy vận động đôi tay. Lý Dư gật đầu, sau đó vội vàng tỏ ra hối lỗi. Thực ra có thể bỏ qua nhiều nghi thức, nàng sẽ không phải mệt mỏi như vậy. Đó là điều không thể. Bạch Ly nói, nghe nàng nói vậy, đôi mắt Lý Dư ánh lên niềm vui. Vậy là nàng cũng muốn. Ngươi là Sở Vương, lại có chỉ dụ của Hoàng đế, sao có thể làm qua loa được? Bạch Ly nói tiếp, có biết bao nhiêu người đang dõi theo chúng ta? Nếu làm qua loa, Hoàng đế mất mặt, sẽ trách tội ngươi. Ra là vậy, Lý Dư nghĩ, nụ cười trên môi hắn dần nở rộng. Nhưng dù sao nàng vẫn lo cho hắn, quan tâm đến hắn, ngày mai lại phải vất vả thêm một chút. Hắn nói, chúng ta sẽ phải đến bái kiến công chúa Kim Ngọc và Hoàng đế. Hoàng đế thì không sao, nhưng công chúa Kim Ngọc e rằng sẽ gây khó dễ. Bạch Ly bình thản đáp, không sao, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không cần phải sợ. Lý Dư định nói thêm gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Phu nhân, điện hạ, có cần ăn chút gì không? Tiếng Xuân Nguyệt vọng vào, Lý Dư vội vàng đáp, phải rồi, nàng gần như cả ngày chưa ăn gì cả. Nói xong, hắn liền bảo Xuân Nguyệt mang đồ vào. Xuân Nguyệt mang theo một hộp thức ăn, trong đó là cháo và vài món rau dưa. Bạch Ly gọi Lý Dư ngồi cùng ăn, hai người ăn một bữa đơn giản, sau đó đi rửa mặt thay đồ, rồi Bạch Ly thở phào nhẹ nhõm, giờ mới coi như là xong hẳn. Lý Dư nhìn chiếc giường đã được trải sẵn, nàng mau lên giường nghỉ ngơi đi. Hắn hơi ngập ngừng, rồi nói thêm, có lẽ ta cũng nên ở đây. Dù sao thì, chưa kịp nói hết, Bạch Ly đã cười, tất nhiên rồi, nào có chuyện đuổi tân lang ra ngoài ngủ đâu. Nàng tiến đến nhìn chiếc giường, màn đỏ thắm, chăn gối đỏ rực, toàn bộ không gian tràn ngập không khí vui tươi, rực rỡ. Lúc ta và Chu Cảnh Vân giả thành thân, cũng chung giường như vậy. Lý Dư liếc nhìn nàng, khẽ mỉm cười, có chút tò mò, khi nàng và Thế Tử giả thành thân thì thế nào? Không chờ Bạch Ly trả lời, hắn đã ngồi xuống giường, duỗi người một cách thoải mái rồi nằm dài. Nàng kể ta nghe đi. Bạch Ly cười, cũng ngồi xuống theo. Lúc đó thật sự chẳng có gì để kể, không náo nhiệt như lần này. Có lẽ vì thật sự không có gì để kể, hoặc do quá mệt mỏi, nàng chỉ nói đến đoạn vào động phòng chưa kịp kết tóc thì đã vội vàng đến bên giường bệnh của Trang Phi Tử, rồi lập tức ngủ thiếp đi. Dưới ánh đèn mờ mờ, Lý Dư nhìn người bên cạnh mình, đôi mắt nàng đã khép lại, khuôn mặt nàng không còn lớp trang điểm, hiện ra vẻ trong sáng và dịu dàng. như một viên ngọc minh châu. Bạch Ly, hắn khẽ gọi, Bạch Ly khẽ nhưng không tỉnh dậy, chìm vào giấc ngủ sâu. Lý Dư yên lặng nhìn khuôn mặt nàng. Hắn và nàng đã thành thân. Hắn đã đón nàng từ Đông Dương Hầu Phủ về, dưới ánh mắt dõi theo của cả kinh thành, dẫn nàng bước vào Sở Vương Phủ. Hắn và nàng đã bái lại cha mẹ hắn, cùng nhau kết tóc, nằm chung trên chiếc giường đỏ rực với những đóa hoa sen và cặp uyên ương thêu rực rỡ. Lý Dư từ từ nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào má phải của Bạch Ly, cảm nhận làn da mềm mại và mịn màng dưới đầu ngón tay mình. Lúc này, dường như hắn cảm thấy rằng mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng trong lòng lại thoáng chút mơ hồ, không rõ cảm giác ấy là hạnh phúc hay nỗi lo lắng tiềm ẩn. Cách chương